năm thiền chi và năm pháp thuần thục trong cận định. Hỏi: đối với những người đang tu tập thiền tứ đại có năm thiền chi và cần thiết tu tập năm pháp thuần thục trong cận định như với an chỉ định hay không? Trả lời: cận định cũng có năm thiền chi, hành giả có thể quán sát chúng nếu hành giả thích, nhưng không cần phải tu tập pháp thuần thục. Hành giả được hướng dẫn để tu tập năm pháp thuần thục chỉ với an chỉ định jhana. Đối với những ai đang thực hành thiền tứ đại, điều quan trọng nhất là phải thực hành và thuần thục nó.